Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 163, C163, giữa trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, cả gia đình Tiêu Vạn Cừu nhiệt tình chiêu đãi Vân Hạc. Con người Tiêu Vạn Cừu không tệ, mặc dù trước đây ông ta cũng xem thường Vân Hạc giống như những quan viên khác trong triều. Nhưng những biểu hiện của Vân Hạc khi sứ đoàn Bắc Hoàn đến thăm đã khiến ông ta thay đổi thái độ. Tiêu Vạn Cừu biết sở dĩ Văn Đế ra lệnh Tiêu Định Vũ dạy binh pháp cho Vân Hạc là vì muốn giúp hắn chuẩn bị trước khi đến Sóc Bắc. Sau khi biết Vân Hạc phải tới Sóc Bắc là chuyện không thể thay đổi được. Tiêu Vạn Cừu còn an ủi hắn. Thật ra Bắc Hoàn không hề đáng sợ. Bọn họ chẳng thể nào có được 60 vạn thiết kỵ đâu. Nói không chừng số kỵ binh chân chính của Bắc Hoàn còn chưa được 15 vạn. Chẳng qua người Bắc Hoàn từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngực và nguồn ngựa chiến dồi dào. Cho nên khi chiến tranh nổ ra, Bắc Hoàn mới có thể chiêu mộ được mấy chục vạn kỵ binh trong thời gian ngắn. Thế nên Bắc Hoàn mới dám khoe khoang rằng bọn họ có 60 vạn thiết kỵ. Có điều, năng lực của kỵ binh vừa được chiêu mộ chênh lệch rất lớn với những kỵ binh được huấn luyện liên tục trong quân đội. Trong trận chiến ở Sóc Bắc 5 năm trước, Đại Càn bị tổn thất nặng nề, mà Bắc Hoàn cũng không khá hơn là bao. Hiện giờ, cả Đại Càn và Bắc Hoàn đều đang trong quá trình phục hồi. Nếu chưa đến lúc thật sự cần thiết, Bắc Hoàn sẽ không tấn công Sóc Bắc. Nghe Tiêu Vạn Cừu an ủi, Vân Hạc thầm cười trong lòng. Hắn không sợ Bắc Hoàn gây chuyện mà sợ Bắc Hoàn không chịu gây chuyện. Nếu Bắc Hoàn không hành động, e rằng việc đoạt quyền của hắn sẽ gặp khó khăn. Chỉ khi Sóc Bắc xảy ra chiến tranh, việc đoạt quyền mới nhẹ nhàng hơn một chút. Bấy giờ, Tiêu Vạn Cừu cũng dạy cho Vân Hạc một số kỹ năng lãnh đạo quân lính. Sau khi ăn xong, Tiêu Vạn Cừu còn dặn dò con trai phải dạy binh pháp cho Vân Hạc đàng hoàng. Buổi chiều, Vân Hạc và Tiêu Định Vũ cùng quay lại Thần Võ Quân để tiếp tục học binh pháp. Nhìn dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của Vân Hạc, Tiêu Định Vũ thầm thở dài. Tuy vị lục hoàng tử này không tệ nhưng không phải kiểu người thích hợp dẫn binh ra chiến trường. Cầu mong Sóc Bắc không nổ ra chiến tranh. Nếu không, để Vân Hạc dẫn binh ra trận e rằng không chỉ hại người mà còn hại cả bản thân mình. Sau hơn một giờ học tập, Tiêu Định Vũ bảo Vân Hạc về nhà nghiền ngẫm kiến thức đã học hôm nay rồi ngày mai học tiếp. Vân Hạc cầu còn không được, nhanh chóng dẫn theo thị vệ ra về, đi thẳng đến lò rèn của mình. Không biết trong mấy ngày nay cây thương mà hắn định tặng cho Thẩm Hinh đã rèn được chưa? Phủ Tam Hoàng Tử, Vân Lệ cởi trần nằm trên giường rên rỉ không ngừng. Hôm nay khi lên chiều lưng hắn bị thấm máu nên phải thay thuốc lần nữa. Cảm giác đau rát mỗi lần thấy thuốc không hề dễ chịu chút nào. Nhìn phần lưng máu thịt lẫn lộn của Vân Lệ, Thục Phi vừa lau nước mắt vừa căn nhìn từ thực phủ. Điều đó ý tưởng tệ hại của huynh mới hại Lệ Nhỉ ra nông nỗi này. Từ thực phủ tự hiểu lần này đúng là do y đã đưa ra ý kiến tồi tệ nên khi đối diện với sự chỉ trích của muội muội, y ngượng ngùng nói, ta cũng không ngờ thánh thượng lại dùng chiêu đó, nhắc đến chuyện này. Từ phủ thực cảm thấy rất bất đắc dĩ, y không thể nhận được chút tin tức nào về việc Văn Đế sai người thanh tẩy Nam Uyển vào mấy ngày trước. Không chỉ mình y, mà các hoàng tử khác cũng không hề hay biết gì về việc này. Từ đó có thể thấy hành động này lần này vô cùng bí mật. Euro ó vẻ như trong triều vẫn còn một phe chỉ trung thành với Văn Đế. Nếu bọn họ mua chuộc được nhóm người này thì rất có lợi với việc Vân Lệ giành vị trí thái tử. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Thục Phi khóc nức nở đáp. Thánh thượng vốn đã bất mãn vì trước đây Lệ Nhi từng nhắm vào Vân Hạc mấy lần. Sự việc là ngày xảy ra chắc chắn sẽ làm cho thánh thượng càng bất mãn hơn. Cách chương.